Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, ngũ chân treo điện thoại. Cảnh Nhu hỏi nàng vì cái gì nhắc tới nàng tên. Ngũ chân đem Lữ Huy vấn đề cấp nói. Này mới hậu chi hậu giác, hỏi Cảnh Nhu chính mình có phải hay không không nên có nói. Cảnh Nhu lắc đầu nói không có việc gì. Trấn An mà đối nàng cười cười. Hai người ra trà sữa cửa hàng. Cảnh Nhu quyết định đưa Phật đưa lên Tây. Đưa Ngũ Chân đi Vương Thành khu cục cảnh sát. Hai người tìm gần nhất tàu điện ngầm khẩu hạ. Tàu điện ngầm thượng nhân rất nhiều. Cảnh Nhu cùng Ngũ Chân ở góc đứng. Nàng hỏi Ngũ Chân, vũ trụ công ty Dương Tổng. Người gặp qua sao? Gặp qua. Chính là hắn ở đại tái trúng tuyển chúng ta, vậy ngươi ở phòng làm việc. Gặp qua hắn sao? Ngũ Chân nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, một lần cũng không có. Không có, Lý Hiền luôn là một người tới. Nàng là cái kia công ty lão đại, phòng làm việc này đây nàng danh nghĩa đăng ký. Cái này ta cũng không biết, không có thể từ Ngũ Chân nơi đó được đến mặt khác hữu dụng tin tức. Cảnh Nhu bắt lấy tay vịn. Lặng lẽ click mở di động thượng Tiểu Hùng Miêu. Nếu Lý Hiền thật là phía sau màn làm chủ giả, những người đó hẳn là sẽ hướng nàng báo cáo Ngũ Chân không bị bắt lấy tin tức. App không có ghi âm tin tức, bất quá lại vẫn có thể nhìn ra nàng có rất nhiều cái chưa tiếp điện thoại. Cũng là công năng rất cường đại tình huống này, hẳn là nàng còn ở mở họp, đem điện thoại cấp đóng. Trong đó có 3 cái chưa tiếp là cùng cái máy bàn đánh, Cảnh Nhu nhớ tới Bảo Lợi phòng làm việc theo. Thua bác gái trên bàn máy bàn. A, Lữ cảnh sát gọi điện thoại tới, Ngũ Chân khẩn trương mà duỗi tay cơ cấp Cảnh Nhu Simonser, ngươi. Tiếp Ngũ Chân theo lời tiếp điện thoại, Lữ Huy ở điện thoại kia đầu không biết nói gì đó. Ngũ Chân đột nhiên biến sắc, nàng nhạ nhạ mà treo điện thoại, trong mắt một mảnh thê lương. Làm sao vậy? Cảnh Nhu hỏi, Ngũ Chân còn chưa nói lời nói. Nước mắt rào rạt chảy xuống dưới. Cảnh Nhu vội từ trong bao lấy ra khăn giấy. Rút ra một chương đưa cho nàng. Làm sao vậy? Cảnh Nhu điện thoại vang lên. Nàng cúi đầu vừa thấy là Hoắc Bắc Thần. Liền đem điện thoại cắp treo. Ngũ Chân ô ô mà khóc. Khóc đến thậm chí có chút tuyệt vọng. Lữ cảnh sát kêu làm ta tạm thời không cần đi cục cảnh sát, vì cái gì? Ngũ Chân khóc một cái chạm, mới thoáng ngừng, nghẹn ngào nói, có người, hướng cục cảnh sát báo án, nói ta giết người chưa toại, muốn đem ta bắt lại, vẫn là lãnh đạo trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, hiện tại ta đi cảnh sát cục, chính là chui đầu vô lưới, Cảnh Nhu không nghĩ tới đối phương cư nhiên kiêu ngạo đến loại tình. Trạng này, hắn muốn cưỡng gian ngươi trước đây. Ngươi là tự vệ, chính là có ai tin đâu. Không có bằng chứng, Tôn Bạch Nhụy những người đó khẳng định sẽ không vì ta làm chứng. Bọn họ có tiền có thế. Một ngón tay đầu liền cùng nghiền chết chúng ta, chính mình khẳng định xong đời. Ngũ Chân một mình một người ở trong xã hội lang bạt mấy năm nay. Bị rất nhiều khi dễ, nhìn thấu thói đời nóng lạnh. Nàng nản lòng thoái chí tới rồi cực điểm, nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không hối hận tối hôm qua phản kháng. Nàng băng thanh ngọc khiết thân mình, dựa vào cái gì làm những cái đó vương bát đản đạp hư. Ngũ Chân tưởng, nếu là bọn họ bắt được nàng, muốn nàng đi làm tính nô, nàng liền trước tự sát. Ngươi đừng vội, Lữ cảnh sát làm ngươi trước đừng đi, đã nói lên hắn tin tưởng ngươi. Người trước đem điện thoại tắt máy, đến ta kia đi trốn một trốn, chính mình trong tay có cái tiểu gấu trúc. Cảnh Nhu không quá tín nhiệm thông tin thiết bị, giống như chết chìm người tìm được rồi một cây cứu mạng rơm rạ. Ngũ Chân hút hút cái mũi, lập tức đem điện thoại cấp đóng. Tạ tạ ngươi, Cảnh Nhu lắc đầu, cấp Hoắc Bắc Thần gửi điện trả lời lời nói. Hoắc Bắc Thần một chuyển được liền hỏi, muội muội. Nancy nói ngươi thân thể không thư phục xin nghỉ. Ách, không có, ta đi tiếp người đi. Cho nên thỉnh cái nghỉ bệnh, dù sao đều là lời nói dối. Buổi sáng đi ra ngoài còn không có gì đó nha, Hoắc Bắc Thần nói thầm một câu. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở xe điện ngầm thượng, ta không có việc gì. đừng lo lắng, chỉ là ta có cái bằng hữu từ quê quán lại đây chơi mấy ngày. Không chỗ ở, ta muốn cho nàng ở Kim Tuệ tiểu khu trụ. Có thể chứ, người bằng hữu, ta đây cho nàng ở khách sạn khai cái phòng, không cần đi. Yên tâm, Phong Lâm khách sạn, chính mình ra, miễn phí. Cảnh Nhu, ngoặc kép, các ngươi tới trước Kim Tuệ tiểu khu chờ ta. Ta thỉnh ngươi bằng hữu ăn một bữa cơm, lại đưa nàng, từ từ, nam nữ, khẩu khí chung mang theo điểm do dự. Cảnh Nhu lười đến trả lời hắn, nói câu đại khái 40 phút sau đến, liền đem điện thoại cấp treo. Ngũ Chân nghe nói lúc sau trừng lớn hồng hồng hai mắt. Phong Lâm khách sạn, kia không phải 5 sao cấp khách sạn sao? Ngươi là phú nhị đại. Ta không phải, ta bạn trai trong nhà có điểm tiền liền tùy tiện thỉnh người trụ 5 sao cấp khách sạn. Ngũ Chân cười khổ một tiếng, quả nhiên có tiền thật tốt a, trách không được sở có người đều hướng tiền làm chuẩn. Cái này có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, đồ phá hoại thế giới. Cảnh Nhu cùng Ngũ Chân đến Kim Tuệ thuê nhà khi, Hoắc Bắc Thần đã tới rồi, đang ở với ai gọi điện thoại, thấy các nàng tiến tới, nói hai câu liền treo. Ngũ Chân biết Hoắc Bắc Thần là cái phú nhị đại, nhưng không nghĩ tới hắn lớn lên cũng soái, nhất thời đối Cảnh Nhu có chút hâm mộ, cảm thấy nàng mệnh thật tốt. Hoắc Bắc Thần trước sờ Cảnh Nhu cái trán, hắn vẫn là có điểm không yên tâm thân thể của nàng. Xác định nàng không phát sốt sau, mới nhìn về phía Ngũ Chân, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền chọn mi, đây là ta bằng hữu, Ngũ Chân, hắn là ta bạn trai. Hoắc Bắc Thần, Cảnh Nhu đơn giản mà vì hai người ngồi giới thiệu. Làm Ngũ Chân ở trên sofa ngồi xuống, chính mình cũng gấp không chờ nổi ngồi xuống, giống như một hồi về đến nhà, nàng toàn thân đều đi theo tà kính dường như, sức lực một chút đều không có. Ngươi, ngươi hảo, Ngũ Chân nắm đóng cơ di động, đối Hoắc Bắc Thần gật đầu chào hỏi. Ngươi hảo, Hoắc Bắc Thần ở Cảnh Nhu bên người ngồi xuống, tùy tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Muội muội, ngươi cái này bằng hữu không là ngươi quê quán sao? Như thế nào không có các ngươi bên kia khẩu âm? Hắn này lỗ tai cũng quá tiêm đi. Cảnh Nhu đẩy đẩy hắn. Hoắc Bắc Thần ra mặt dày không chút sứt mẻ. Nàng quê quán là Bắc Phương, Thăng Châu. Ngũ Chân kinh ngạc. Đúng vậy, Hoắc Bắc Thần cười cười. Cảnh Nhu hỏi hắn, ngươi như thế nào biết? Nàng lớn lên giống bên kia người, có đặc thù sao? Mỗi cái khu đều có, nhìn không ra tới. Ngươi còn có này ánh mắt, Hoắc Bắc Thần đối nàng ái muội chớp chớp mắt. Muội muội, ngươi nhìn không ra tới còn nhiều lắm đâu, hắn đem xem tự cắn thật sự trọng. Cảnh Nhu cái này nghỉ hè bị hắn dạy hư, cũng nghe đến ra hắn lời nói che giấu ý tứ. Nàng cảnh cáo mà chừng hắn liếc mắt một cái. Ngũ Chân nhìn này đối tình lữ cười, nhưng lập tức lại nhớ lại chính mình sự, tâm tình lại trầm trọng đi xuống. Cảnh Nhu xem ở trong mắt, nàng đối Ngũ Chân nói, ngươi mệt mỏi, muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Ngũ Chân lắc đầu, ngay sau đó lại do dự gật gật đầu. Vậy ngươi đến ta phòng đi nghỉ ngơi đi, hiện tại nghỉ ngơi cái gì? 11 giờ, các ngươi đều nên đói bụng, ăn cơm ta liền đưa ngươi bằng hữu đến khách sạn đi. Tùy tiện nàng như thế nào nghỉ ngơi, Hoắc Bắc Thần nói. Hắn không nghĩ để cho người khác ngủ Cảnh Nhu giường, hắn còn chưa ngủ quá đâu. Cảnh Nhu ngẫm lại, kia cũng đúng, Cảnh Nhu tuy rằng nói, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ động, cả người như là chạy 3000 mễ sau mệt mỏi. Tuy rằng nàng chưa từng chạy xong quá, chúng ta đây lại nói chuyện, 11 giờ nửa lại đi ăn, vì thế ba người lại tùy tiện xả chút có không? Cảnh Nhu trực giác không nghĩ làm Hoắc Bắc Thần hiện tại liền biết việc này. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, nàng sợ sẽ liên lụy đến Dương Tĩnh Vũ. Ngũ Chân ở trên đường bị Cảnh Nhu thỉnh cầu quá, làm nàng đừng nói thật lời nói. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Thực mau tới rồi 11 giờ nửa, Hoắc Bắc Thần nói mang các nàng đi ăn cơm tây. Cảnh Nhu lại càng ngồi càng mệt, nếu không phải Ngũ Chân ở, nàng sớm ngã vào Hoắc Bắc Thần trên người ngủ rồi. Nàng cương chống tinh thần tưởng đứng lên, đột nhiên cảm giác không thích hợp, nàng cái bụng giống như bị người hành hung, cánh tay nặng trĩu nâng đều nâng không đứng dậy, cổ giống như cũng cùng bị sái cổ dường như, tóm lại toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, hơi hơi động một chút, đều rất đau. Cảnh Nhu thử chống tay đứng dậy, nhưng cánh tay một dựng thẳng lên tới liền vô lực mà uốn lượn. Rút dây động dừng, nàng mi đầu nhăn lại, đảo hồi Hoắc Bác Thần trong lòng ngực thấp thấp rên rỉ ra tiếng. Tình huống như thế nào? Làm sao vậy? Hoắc Bác Thần vội hỏi. Cảnh Nhu chớp chớp mắt, nàng liên hệ một chút tiền căn hậu quả. Đại khái là vận động quá mức, cơ bắp đau, nàng từ từ trong bụng mẹ khởi. Liền chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy kịch liệt vận động quá. Lại đánh nhau lại tật chạy, nhưng thân thể của nàng tố chất cùng không thượng, nhất định là bị Đại Nhu điều động đến siêu phụ tài. Ngươi làm gì? Cảnh Nhu xem Ngũ Chân liếc mắt một cái. Ta, chạy điểm bước. Hoắc Bác Thần dựng ngón tay cái. Chạy điểm bước liền vận động quá mức, ngươi cũng thật đủ có thể. Cảnh Nhu không để ý tới hắn cười nhạo. Lại lần nữa nếm thử đứng dậy, nàng thoáng dùng sức, liền cùng thọc tổ ong vò vẽ dường như, châm thứ cảm bốn phương tám hướng truyền đến, cảm giác có thể nào dùng toan sảng tới hình dung, Đại Nhu bạo phát lực, vượt qua thân thể cực hạn, Hoắc Bác Thần chê cười về chê cười, thuộc hạ đã bắt đầu giúp nàng mát xa, Cảnh Nhu còn không cảm kích, đau, đau, đừng ai ta, hắn này nhấn một cái. Quả thực chính là trợ trụ vi ngược, Ngũ Chân có chút kỳ quái. Phía trước Cảnh Nhu đánh nhau mấy lần, rõ ràng là cái người biết võ. Như thế nào sẽ vận động quá liều đâu? Như vậy đau à, Hoắc Bác Thần thu tay. Muốn hay không đi xem bác sĩ? Chính là cơ bắp đau nhức. Xem bác sĩ vô dụng, Cảnh Nhu phát hiện nàng vẫn không nhúc nhích liền thoải mái. Chỉ là nàng hiện tại đến động à, Hoắc Bác Thần nói. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi nhiều, nằm này đừng nhúc nhích đi, ta kêu cơm hộp mang đồ tới. Cảnh Nhu đau đến không biện pháp cậy mạnh, chỉ có thể đối Ngũ Chân nói xin lỗi. Ngũ Chân lắc đầu nói không có việc gì. Hoắc Bác Thần căn cứ vào bệnh kiều nữ hữu tình huống, kêu hai cái pizza, lại từ dưỡng sinh canh quán kêu hai chung canh. Hắn đối Ngũ Chân nói, ngươi tạm chấp nhận ăn chút, chờ Cảnh Nhu hảo. Ta lại thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn, này liền thực hảo, Ngũ Chân nói. Nàng vẫn luôn muốn ăn pizza, nhưng chưa từng có ăn qua. Hoắc Bác Thần đi thượng WC, Ngũ Chân lặng lẽ hỏi Cảnh Nhu, Lữ Huy có hay không tới tin tức, Ngũ Chân đóng cơ sau. Cảnh Nhu liền đã phát một cái tin tức cấp Lữ Huy. Thỉnh hắn muốn tìm Ngũ Chân liền liên hệ nàng. Cảnh Nhu tưởng duỗi tay lấy trên bàn di động. Đều thấy khó khăn, chính mình giống tàn phế dường như, vẫn là Ngũ Chân cầm đem nó đưa đến nàng tay thượng. Cảnh Nhu nhìn xem di động, không có bất luận cái gì tin tức, ngược lại là Hoắc Bác Thần điện thoại vang lên. Cảnh Nhu quay đầu xem hắn tùy ý ném ở xa thượng di động. Mặt trên biểu hiện một xuyến con số, Hoắc Bác Thần, điện thoại, đừng động nó, Hoắc Bác Thần từ trong WC lên tiếng. Hắn di động vang lên 7-8 thanh, Hoắc Bác Thần mới ra tới, tiếng chuông liền ngừng, có phải hay không cơm hộp? Cảnh Nhu hỏi, nào có nhanh như vậy? Hoắc Bác Thần đi tới cầm lấy di động nhìn nhìn. Đi đến ban công đi gửi điện trả lời lời nói, tuy rằng nghe không thanh hắn đang nói cái gì, nhưng thực rõ ràng mà, hắn giảng chính là tiếng Anh. Cảnh Nhu có điểm ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Hoắc Bác Thần đối tiếng Anh một trộm không thông đâu. Nhưng không nghĩ tới lại nói tiếp như vậy lưu. Cảnh Nhu, có thể hay không làm ta nhìn xem tin tức. Ngũ Chân muốn nhìn một chút. Bản địa tin tức thượng có hay không chuyện của nàng. Buồn cười nàng bị người vũ nhục. Còn phải nơm nớp lo sợ mà trốn tránh cảnh sát tới bắt nàng. Hết chương.